LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1942, chương 1945, hủy diệt Mark. Tô Minh cũng không có nghe hiểu hắn trên miệng Kỷ Lý Cô Lỗ đến cùng lại nói cái gì. Bất quá xem xét người này thần sắc, Tô Minh đại khái liền có thể đoán được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 89 phần 10 gia hỏa này là muốn ra đại chiêu. Người bình thường đang bị làm phiền sau khi cảm xúc hội ở vào một cái cực độ không nhịn được trong trạng thái. Mà ngay tại lúc này, khả năng có chiêu số lợi hại gì, liền phải sử dụng được. Quả nhiên Tô Minh thấy được người này nắm đấm, vậy mà thoáng cái phát sáng lên. Đây là cái gì chiêu số? Dù là Tô Minh kiến thức rộng rãi, ở loại tình huống này xuống đều bị sợ hù đến. Cái này nhìn đích xác là có một ít quỷ dị. Vậy mà thoáng cái nắm đấm liền phát sáng lên. Chẳng lẽ gia hỏa này là thánh đấu sĩ Seiya hóa thân? Nói đùa về nói đùa, nhưng Tô Minh trong lòng là không dám chút nào khinh thường. Rất rõ ràng một chiêu này nên sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Chỉ thấy Mark tổ chức cái kia vương, tay phải của hắn nắm thành quyền, trên nắm tay đã tràn đầy ánh sáng màu vàng, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt, giống như là một cái mặt trời nhỏ không sai biệt lắm. Đi chết đi, nắm đấm hướng Tô Minh đập tới. Chỉ nghe con hàng này giống lớn một tiếng, thoạt nhìn nhất định có một ít điên cuồng. Rất rõ ràng hắn vô cùng tự tin, đối với mình một quyền này phía trên ẩn chứa uy lực, là cực độ tự tin. Hắn cảm giác một quyền này tuyệt đối có thể đem Tô Minh giải quyết rơi. Nắm đấm mới đánh tới, Tô Minh cũng đã có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại. Cái đồ chơi này để cho Tô Minh không tự chủ liền nghĩ đến bản thân hắc ám nguyên khí đạn. Tựa hồ hắc ám nguyên khí đạn bên trong cũng là có loại lực lượng này. Cái kia là có thể hủy diệt tất cả lực lượng. Tô Minh lập tức ở trong lòng đoán được, một quyền này bất kể như thế nào cũng không thể cứng rắn tiếp theo. Nếu như đi mạnh mẽ chống đỡ, dù là bản thân có thạch đầu nhân bị động, có nguyên khí hộ thể, cũng sẽ chết phi thường thảm. Coi như không có bị trực tiếp đánh chết, đoán chừng cũng sẽ cùng gần chết không sai biệt lắm. Thế là Tô Minh quyết định thật nhanh, nhanh liền sử dụng ra thiên sứ đại chiêu. May mắn trước đó vài ngày, đem thiên sứ đại chiêu rút ra. Tô Minh một mực tại trong lòng ám ký lấy thiên sứ đại chiêu đây. Cái đồ chơi này trong chiến đấu, đó nhất định chính là thần kỹ nha. Quả nhiên cái này phát huy được tác dụng, vụt mở ra thiên sứ kỹ năng trong nháy mắt công phu. Một đường thánh quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tô Minh bao khỏa ở trong đó, để cho Tô Minh cả người thoạt nhìn đều bịt kín một tầng khí tức thần bí. Một quyền đập tới, có thể Tô Minh vậy mà một chút phản ứng đều không có. Tổn thương lại cao hơn cũng không đáng kể. Bởi vì, lúc này Tô Minh là vô địch. Cùng Tô Minh đoán một dạng, người này phát sáng nắm đấm, cũng là loại kia không thể tùy tiện sử dụng chiêu số. Đoán chừng muốn sử dụng một lần, cũng phải trả giá rất lớn đến. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chỉ có thể sử dụng như vậy một lần. Nhưng tiếc là một chiêu này bị Tô Minh gần như biến thành tàn tật. Cọng lông tác dụng đều không có. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có? Cái kia vương rốt cục không bình tĩnh. Thần sắc trên mặt phảng phất tại trong địa ngục gặp được ác quỷ. Điều đó không có khả năng nha. Cái này không khoa học nha. Hắn một chiêu này cường đại cỡ nào? Hắn cũng là rõ ràng nhất. Cơ hồ không có người có thể đỡ đến. Những năm gần đây tại mạnh chiến đấu lớn bên trong, hắn càng là nương tựa theo một chiêu này. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vô cùng nghiêu bức. Kết quả hôm nay lần thứ nhất không thấy bất cứ tác dụng gì. Hắn cái đó có thể biết thiên sứ đại chiêu loại vật này tồn tại, sở dĩ hắn kinh hãi đó là có thể tưởng tượng được. Tô Minh đã đoán chắc ra hỏa này tiến nhập mỏi mệt kỳ. Hắn vừa rồi một quyền kia, nhất định tổn hao hắn rất nhiều nguyên khí. Sở dĩ Tô Minh nhất định phải đem cái cơ hội tốt này cho lợi dụng tới. Chỉ thấy Tô Minh dùng sức một kiếm chém tới. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên liền tản ra ngoài. Mục tiêu cũng không phải là mắc tổ chức cái này vương. Tô Minh vậy mà đem bên trái một cái cửa sổ từ giữa đó bổ ra. Cái này cửa sổ hẳn là dùng rất quý giá vật liệu gỗ chế tạo thành. Nếu như bị những cái kia ưa thích cất giữ người thấy được, nhất định sẽ chửi ầm lên Tô Minh phá sản. Quá không biết đạo chân quý đồ vật. Bất quá là chiến đấu. Tô Minh đã không có gì lựa chọn tốt hơn. Mắc tổ chức vương. Xem không hiểu Tô Minh đến cùng đang làm gì. Hắn bổ ra cửa sổ làm gì. Thật tình không biết tại cửa sổ bị Tô Minh bổ ra trong nháy mắt. Một cỗ hô hô gió mát. Thổi vào. Tô Minh muốn chính là cái vật này. Hiện tại. Liền để cho ta tới kết thúc ngươi đi. Tô Minh nói sau khi xong. Liền trực tiếp nhảy lên một cái. Yasuo đại chiêu. Cuồng phong tuyệt tức chạm. Sử dụng ra. Lập tức đầy trời phi kiếm đan vào với nhau. Thoạt nhìn một bộ dáng vẻ rất thần kỳ. Oanh có thể mắc tổ chức vương cũng không có lãnh hội qua. Sở dĩ hắn không rõ ràng cái kiếm trận này. Đến cùng sẽ tạo thành đáng sợ dường nào tổn thương. Các loại kiếm trận bỗng nhiên hướng hắn chém tới thời điểm. Hắn nghĩ phản ứng thế nhưng là đã không kịp. Một đường máu tươi vẩy tại trong giữa không trung. Gia hỏa kia đã triệt để không chịu nổi. Bị thương thật nặng quỳ một chân trên đất. Với hắn mà nói đây đã là sau cùng quật cường. Hắn là kiêu ngạo vương giả. Hắn là vô địch. Hắn sao có thể ngã xuống đây. Sở dĩ cái này mới miễn cưỡng đang chống đỡ bản thân. Nhưng Tô Minh cuối cùng là yên tâm. Bởi vì hắn rõ ràng. Cái này hết thảy đều phải kết thúc. Lãng phí thời gian lâu như vậy. Cuối cùng là đem ra hỏa kia tiêu diệt. Biến hóa cảnh nha. Thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Cũng không thể lãng phí. Đang khi nói chuyện Tô Minh duỗi tay ra. Gia hỏa này liền bị hút tới. Ngay sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện. Trên người mình nguyên khí. Đang lấy một loại 10 điểm khoa trương tốc độ. Đang không ngừng trôi qua. Nói cho ngươi. Giết ta huynh đệ. Cái này liền là của ngươi hạ tràng. Ta sẽ nhường các ngươi toàn bộ mắc đều đi chôn cùng. Tô Minh lạnh lùng nói một câu. Hắn những lời này là dùng tiếng Hoa nói ra được. Trên thực tế Tô Minh cũng không để ý hắn đến cùng có thể hay không nghe hiểu được. Bởi vì không có ý nghĩa gì. Nói sau khi xong, Tô Minh liền một kiếm hạ xuống. Tính mạng của người này liền không thấy. Trừ cái đó ra, còn dư lại 11 cái hộ pháp. Cái này 11 người đại biểu toàn bộ mắc tổ chức thượng tầng lực lượng. Bọn họ Tô Minh cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Mấy người này mới bị thiên lôi cho tẩy lễ qua. Hiện tại đã là tại kéo dài hơi tàn. Cơ hồ không bất kỳ chống cự gì năng lực. Sở dĩ Tô Minh rất nhẹ nhàng. Liền đem những này người tiêu diệt. Nhìn xem khắp phòng thi thể. Tô Minh trong đầu lại là một trận thống khoái. Đây là hắn đồ sát lợi hại nhất một lần. Trước kia không phải chưa từng giết người. Nhưng mỗi một lần giết nhiều như vậy qua, bất quá không có gì tốt hối hận. Giết cũng là ác nhân. Trên tay của bọn hắn dính hung lang máu tươi. Hung lang, ngươi ở trên trời đã thấy đi. Những người này, ta để bọn hắn đều đi cho ngươi chôn theo. Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi a. Sau khi nói xong, Tô Minh liền trực tiếp đem cái này một căn phòng thi thể. Toàn bộ cho tiêu hủy. Mắc trong tổ chức những người khác. Tô Minh đã lười đi truy cứu bọn họ. Một đám con tôm nhỏ mà thôi. Tô Minh là không giết xong. Bất quá bọn hắn đồng dạng lật không nổi sóng gió gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.